Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, cãi lộn. Ăn xong cơm tối, Lục Mẫu cùng đại tỷ Lục Nguyên Hân đi thu dọn đồ đạc. Lục phụ đang muốn lôi kéo Lục Trường Sinh trò chuyện, bỗng nhiên ngoài cửa có người kêu lên: "Đại trụ tử, đại trụ tử." "Tại không?" Đại trụ tử là Lục phụ nhũ danh. Nghe vậy, lập tức nói: "Tại a." Một cái nam nhân xông vào, nhìn Lục Trường Sinh liếc mắt. "Trường Sinh cũng tại a." Nói nhìn về phía Lục phụ. "Đi." Từ đường bên trong náo đi lên. "Thôn chính gọi ta tới thông chi các ngươi đi qua một chuyến. Trường Sinh cũng cùng một chỗ đi." Nam nhân nói. "Đến thời điểm thôn chính cố ý bàn giao." Hắn mặc dù không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Có lẽ là lão Lục nhà Oa Nhi kiếm tiền có địa vị, cho nên mới có thể đi từ đường tham gia thôn đại hội. Ba người ra cửa, trực tiếp hướng từ đường mà đi. Lục phụ biết Lục Trường Sinh ném đi ký ức chuyện, thế là nói ra: "Trường Sinh, đây là ngươi Trương Hùng Thúc." "Trương Thúc." Lục Trường Sinh kêu một tiếng. Phong Môn thôn không lớn không nhỏ, đối với một đời trước người mà nói, đều có thể xưng được một tiếng thúc. Chỉ là bình thường không nhất định có bao nhiêu giao tình. Trương Hùng cao hứng nói: "Trường Sinh có tiền đồ. Từ lần trước biết được ngươi tại tiệm thuốc bên trong lẫn vào mở, ngươi cha thế nhưng là cao hứng hồi lâu." Hắn phối hợp nói, thừa dịp hắn dừng lại công phu, Lục Trường Sinh nói: "Vừa rồi nghe Trương Thúc nói, từ đường bên trong vỡ lở ra là chuyện ra sao? Này, không biết thôn chính bị thần kinh à? Bỗng nhiên họp để mọi người hướng phủ thành bên trong rời. Cũng không nghĩ một chút, cái kia phủ thành là địa phương nào? Sao có thể là chúng ta những này đám dân quê có thể đi? Nếu là có thể đâu?" "Có thể." Trương Hùng nhíu nhíu mày, do dự một chút. "Nếu là có thể, ai không muốn đi? Nhưng..." chấm ngoặc kép, "Trương Thúc có cái gì nan ngôn chi ẩn? Ai, ta cũng nói không rõ ràng. Bất quá nhà ta lão gia tử liền là trong thôn tộc lão. Hắn lại là không tán đồng việc này." "Vì sao?" Trương Hùng thở dài, nói ra: "Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu. Gia gia ngươi năm đó cũng chỉ là người bình thường, vì lẽ đó không biết bí ẩn trong đó. Ngược lại là ta cha hắn đã từng là trong thôn thợ săn. Nếu là gặp được cái gì không tốt thời gian, liền muốn tập hợp trong thôn thợ săn ra ngoài đi săn, để thôn vượt qua cửa ải khó khăn." Lục phụ gật đầu nói: "Thôn là có như thế cái quen thuộc." "Đúng vậy a, đi săn cũng không phải cái gì chuyện đơn giản, cho nên có thể tiến thợ săn đội đều là trong thôn thanh niên trai tráng hảo thủ. Gia gia ngươi năm đó liền không có tuyển chọn, theo thợ săn đội lui ra tới lão nhân, liền trở thành trong thôn tộc lão. Bọn hắn là hiểu so với chúng ta nhiều. Vì sao sẽ náo? Lại là bởi vì trong thôn giảng cứu. Chúng ta cái này hai đời người cũng không biết. Thôn vì sao gọi Phong Môn thôn? Phong Môn niêm phong cửa tương đương không thể tiến không thể ra. Trụ tử, người suy nghĩ một chút. Người lúc nhỏ, trong thôn mấy hộ người? Sau đó cho tới bây giờ, lại là mấy hộ người? Lục phụ lấy làm kinh hãi, tựa như là 106 hộ, 520, nhớ kỹ rất rõ ràng. Vậy ngươi biết hiện tại thôn có mấy hộ người a? 99 hộ, 498 người. Lục phụ nói, thấy Lục Trường Sinh nghi hoặc, giải thích nói, trong thôn hàng năm đều sẽ họp thống kê từng nhà nhân khẩu. Vì lẽ đó ta mới có thể biết đến rõ ràng như vậy. Bất quá cái này có đại biểu cái gì? Số hộ giảm bớt rất bình thường đi. Trong thôn, lấy được chết bệnh vong không ít. Ngoài ý muốn bỏ mình cũng có. Mỗi cái thôn đều không thể ngoại lệ. Vậy ngươi suy nghĩ lại một chút. Nhiều nhất thời điểm, là mấy hộ mấy người? Lục phụ nghĩ nghĩ, trên mặt dần dần lộ ra vẻ kinh nghi. Một, chấm ngoặc kép, là 106 hộ, 520 người. Trương Hùng nói, bất kể thế nào tăng, nhiều nhất không thể vượt qua 106 hộ, 520 người. Chỉ có thể ít, không thể nhiều. Nếu là nhiều, liền có người sẽ quỷ dị chết đi. Ta cha bọn hắn lên làm tộc lão thời điểm, đã từng đi nghiệm chứng qua cái suy đoán này. Nhưng là, về sau đình chỉ, bọn hắn để trong thôn người trẻ tuổi tại cùng một cái thời gian bên trong. Theo bên ngoài cưới bà nương trở về. Trong thôn, nếu là có hai đứa con trai, lấy bà nương vậy sẽ phải phân một hộ ra ngoài. Bởi như vậy, chính thức vượt qua 106 hộ, 520 người, đạt đến 115 hộ, 551 người. Nhưng là, trong vòng một tháng sau đó, trong thôn liền có 31 người chết đi. Chết bệnh, chết cóng, chết đói, chấm ngoặc kép. Trương Hùng dùng mình một cái. Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ là quỷ quấy phá? Chỉ là nếu là quỷ, vì cái gì thôn lại có thể bình yên vô sự đến nay? Theo Trương Thúc nói như vậy, cái kia cùng chúng ta di chuyển hẳn là không quan hệ nhiều lắm a. Thôn số hộ có thể ít không thể nhiều. Người trong thôn kia rời đi, nhiều nhất xem như giảm bớt, cũng sẽ không lâm vào ly kỳ tử vong phạm vi mới là. Trương Hùng cười khổ nói, ta còn chưa nói xong. Đây chỉ là ly kỳ một loại thể hiện mà thôi. Trên thực tế, còn có một loại, đó chính là rời đi thôn. Tại bên ngoài định cư nam đinh đều sẽ bỏ mình. Đương nhiên nữ đinh không tại phạm vi này. Kiểu nói này, Lục Phụ cũng là tỉnh ngộ lại. Giống như thật có chuyện này. Vì lẽ đó hiện tại từ đường bên trong đang làm ầm ĩ. Những người khác còn tốt, liền là cái kia cửu thúc cái mấy cái tộc lão cực lực phản đối. Cửu thúc, Lục Phụ nói ra, cửu thúc là trong thôn thọ tinh công. Đây chính là sống dòng dã đời bốn người. Năm nay đều hơn 100 tuổi. Thể cốt còn kiện khang đây. Lục Trường Sinh trầm tư một chút, cười nói, lão nhân già ông ta là lo lắng chuyện này có thể sẽ để thôn gặp nạn. Mới phản đối a, đúng vậy a. Nói đến đây, ba người đã đến từ đường. Lúc này, đã tới gần trạng vạng tối. Trong từ đường điểm mấy cái bó đuốc. Hiển nhiên, người ở chỗ này cũng không nghĩ tới có thể trong khoảng thời gian ngắn. Để người trong thôn đạt thành chung nhận thức. Trụ tử tới, còn có Trường Sinh. Mấy cái bình thường cùng Lục Phụ quan hệ tốt hán tử đi tới. Từ đường vây quanh trên trăm người. Phần lớn là thanh tráng niên. Cũng có bộ phận tuổi già trưởng già. Lục Trường Sinh theo mấy vị thúc thúc bối hán tử đi qua thời điểm. Liền thấy từ đường phía trước. Mấy cái tộc lão ngồi trên ghế. Một mặt sắc mặt giận dữ. Tại trước mặt bọn hán. Đứng thôn đang cùng mấy cái thợ săn ăn mặc thanh tráng niên hán tử. Ai bảo ngươi quyết định đem thôn di chuyển đi. Ngươi làm thôn chính, muốn xứng đáng ngươi vị trí. Các lão tổ tông lưu lại cảnh cáo. Không phải trò đùa, nếu là rời đi. Phạm vào kiêng kỵ, ai gánh chịu nổi trách nhiệm này? Các ngươi gánh chịu nổi a? Hỗn trướng, mấy cái đã có tuổi tộc lão nước bọt tử vẩy ra. Đem thôn chính bọn người mắng cẩu huyết lâm đầu. Thế nhưng là, căn hệ trọng đại. Tam Hà Bang người đều nói, Kinh Sơn trấn khả năng có lớn nguy hiểm, chấm ngoặc kép, thôn chính cũng không muốn từ bỏ. Lần này di chuyển là một cái cơ hội, nhìn ra được, Lục Trường Sinh thái độ cũng không phải là giả. Nếu như hắn không thể thuyết phục thôn di chuyển, đến lúc đó thật liền sẽ không quản thôn. Mà lại, hắn cũng lo lắng, dù sao Lục Trường Sinh chuyển ra Tam Hà Bang, những lời kia liền lộ ra phân lượng 10 phần. Nếu không chỉ dựa vào Lục Trường Sinh, căn bản không có khả năng để hắn kiên trì như vậy. Sau lưng mấy cái thợ săn cũng là thuyết phục. So với tộc lão nhóm, Tam Hà Bang cho bọn hắn có độ tin cậy cao hơn một chút. Lúc này, một giọng già nua vang lên. Từ đường tổ bài xuống, dựa vào ghế, toàn thân giấu ở thật dày quần áo xuống. Vẻn vẹn lộ ra lớn nửa gương mặt lão nhân mở mắt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.